Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa a, tiếng kêu thảm thiết của mèo trắng xé toang màn đêm. Khi Khương Hành hoàn hồn nhìn xuống, hai con mèo đã quấn lấy nhau đánh túi bụi. Chính xác hơn là mèo trắng đang bị ăn đòn một chiều. Kẻ đánh nó là một con mèo đen. Toàn thân nó đen nhánh, không có lấy một sợi lông khác màu. Đôi mắt xanh lục âm u, so với con mèo trắng ú nần, nó càng lộ vẻ dẻo dai, linh hoạt, cái móng vuốt giơ lên, bốp, thẳng vào mặt mèo trắng. Nghe giòn tan, mèo trắng lăn lộn dưới đất kêu gào, lông bay tứ tung, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng bị thương tí nào. Thấy nó vẫn lăn lộn ăn vạ, mèo đen lại giáng xuống hai cú, bốp bốp, đồ ngu. Nhìn xem mày đã làm gì đây? Mèo trắng RNR. Không hiểu vì sao mình lại bị đánh. Khương Hành có chút không nỡ, chủ động lên tiếng. Xin lỗi nhé, là tôi lừa nó, nên nó mới dẫn chúng tôi đến đây. Mèo đen nhảy khỏi người mèo trắng, ngồi xổm xuống LM móng vuốt. Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Khương Hành. Đồ mèo ngu ngốc, lại đi tin tưởng con người. Khương Hành ngồi trong lòng Thanh Mai Trúc Mã, lên tiếng biện hộ, anh ấy rất tốt, sẽ không làm hại mèo đâu. Nói xong, người đang ôm cậu lập tức nở một nụ cười dịu dàng, thuần khiết, không có lấy một tia sát khí. Mèo đen có chút do dự, mèo trắng co đầu rụt cổ, không dám hó hé. Lục Nghi Xuyên không nghe hiểu mèo đen nói gì, nhưng từ phản ứng của Khương Hành, anh có thể đoán được đại khái. Anh nhìn quanh tòa nhà bỏ hoang đổ nát, lại liếc qua những đôi mắt tròn lấp ló trong bóng tối. Khóe mắt hơi cong lên. Không cần phải sợ, tôi không làm hại các cậu đâu. Tôi chỉ nghĩ, anh đảo mắt một vòng. Có lẽ, các cậu còn cần giúp đỡ hơn chúng tôi. 5 phút sau, chàng trai tóc đen, mắt xanh lục, quấn trong áo khoác đen của Lục Nghi Xuyên, dẫn bọn họ vào căn phòng tươm tất nhất trong tòa nhà hoang. Trong đó được dọn dẹp khá sạch sẽ. Góc phòng có vài chiếc ổ mèo cũ kỹ. Khoác trên người chiếc áo khoác đen của Lục Nghi Xuyên, thiếu niên tóc đen, mắt xanh dẫn họ vào căn phòng tốt nhất trong tòa nhà bỏ hoang. Bên trong được dọn dẹp tạm ổn. Góc phòng có vài cái ổ mèo cũ nát, không giống như con mèo trắng vô tư kia. Thiếu niên chỉ khoác một lớp áo mỏng, vành tay nhọn đã ửng đỏ vì lạnh. Cậu ta mím môi, rút từ góc phòng ra một viên gạch rồi lạnh lùng ra lệnh. Ngồi, Lục Nghi Xuyên nhìn viên gạch còn dính xi măng, lùi lại một bước, quyết định đứng yên tại chỗ. Thiếu niên cũng không ép buộc, kéo một cái ổ mèo qua, ngồi phịch xuống, rồi túm lấy con mèo trắng đang lén lút trốn tránh, đặt lên đầu gối, vô thức vươn tay xoa lông. Giây tiếp theo, bụi bay mịt mù. Thiếu niên, cậu ta làm như không có chuyện gì, khẽ ho một tiếng, rồi lạnh giọng hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ngoặc cửa, ngày càng có nhiều con mèo tụ tập. Khương Tiểu Miêu cựa quậy định nhảy xuống nhưng bị Lục Nghi Xuyên giữ chặt trong lòng. Anh siết nhẹ gáy mèo. Dù bị bao vây bởi một đám mèo nhưng vẫn không hề lúng túng. Trái lại còn rất ung dung. Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Sao cậu cứ khăng khăng tìm cách bắt mèo của tôi đi? Thiếu niên tóc đen, mắt xanh liếc con mèo trắng trên đùi mình. Mèo trắng lập tức nhắm tịt mắt, giả chết tại chỗ, biết rằng bí mật đã bị vạch trần. Thiếu niên cũng không giấu giếm nữa. Nó không phải mèo bình thường, đi theo anh rồi sẽ có ngày khiến anh sợ chết khiếp. Mặc dù bây giờ có vẻ như cũng chưa dọa được ai lắm. Lục Nghi Xuyên trầm mặc hồi lâu, lần nữa cảm thấy lo lắng cho trí tuệ của đám mèo này. Khương Hành dè dặt lên tiếng. Vậy, các cậu biết trước khi biến thành mèo, tôi thực ra là một con người không? Thiếu niên theo phản xạ đáp. Dĩ nhiên. Chúng tôi đều biết sau này anh sẽ biến thành, cậu ta đột ngột im bặt, sắc mặt thay đổi, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cái gì? Trước đây cậu là người ư? Con mèo trắng trên đùi cậu ta lăn tròn xuống đất, bịch một tiếng, rồi lại chọn một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục nằm. Thiếu niên trợn tròn mắt, không thể tin nổi, mèo có thể hóa thành người, nhưng trước khi biến thành mèo thì làm sao lại từng là người được? Mối quan hệ rắc rối này hiển nhiên đã khiến đám mèo hoang cảm thấy bối rối. Khương Hành còn mơ hồ hơn cả chúng. Vậy cậu làm sao biết tôi sẽ biến thành người? Trong bóng tối, đôi mắt xanh lục của thiếu niên phát ra ánh sáng mờ ảo. Thần thánh mèo mèo đại nhân đã chỉ dẫn cho chúng tôi. Khóe miệng Lục Nghi Xuyên giật giật. Khương Hành, nói tiếng người, mèo bọn tôi nằm mơ thấy. Thiếu niên thành thật đáp, trong mơ có điềm báo rằng anh là một con mèo giống như tôi. Vì vậy tôi mới bảo mèo trắng lừa anh đến đây. Nếu để con người phát hiện ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bàn tay đang nắm gáy mèo của Lục Nghi Xuyên bất giác siết chặt hơn. Anh bước lên một bước, giọng nói trầm xuống, nói vậy tức là em ấy cũng sẽ biến thành người giống như các cậu. Chắc là vậy. Thiếu niên không dám khẳng định, người đàn ông trước mặt cao hơn cậu ta một cái đầu. Để nhìn rõ gương mặt anh, cậu ta buộc phải ngửa lên, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu ta chợt nhận ra, vẻ hòa nhã lúc đầu của người đàn ông kia không biết từ khi nào đã biến mất. Thay vào đó, chỉ còn lại cảm giác áp bức và dò xét. Dưới ánh mắt đó, thiếu niên cảm giác mọi bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Đôi mắt xanh lục co rút, phần bị áo khoác che đậy phía sau lưng hơi nhô lên. Như thể có thứ gì đó không thể kiểm soát đang trồi ra từ đuôi. Thiếu niên nhanh chóng đưa tay nhét cái đuôi vừa lộ ra vào trong áo. Sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện người đàn ông trước mặt lại trở về dáng vẻ bình thường. Như thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu ta. Anh vẫn mang nụ cười điềm đạm như trước. Vậy còn sợi dây đỏ kia là chuyện gì? Thiếu niên chột dạ, không dám nói dối. Cũng là mơ thấy. Trong mơ, ngày ấy bảo tôi đưa cho anh một sợi dây đỏ. Cậu ta chớp mắt đầy vẻ chột dạ. Tôi không cố ý lừa anh đâu. Chỉ là ngày ấy bảo tôi cứ làm theo kịch bản có sẵn thì chắc chắn anh sẽ tin. Vậy tức là chất liệu của sợi dây đỏ không quan trọng, lá bùa cũng không quan trọng, quan trọng chính là máu của anh và đoạn xương ngón tay kia. Lục Nghi Xuyên vô thức đưa tay sờ lên ngực. Qua lớp áo, thứ vốn có vẻ ngoài lạnh lẽo này đã mang theo hơi ấm từ cơ thể anh. Mà ở tay còn lại, chiếc bụng nhỏ của con mèo con áp sát vào lòng bàn tay anh, truyền đến nhiệt độ ấm áp của một chú mèo. Sự tương phản kỳ lạ này khiến anh cảm thấy có chút hoang đường. Mãi đến khi một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai anh. Lục Nghi Xuyên, Lục Nghi Xuyên nhắm mắt lại. Khi mở ra đã trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh thả lỏng tay đang đặt trước ngực. Các đầu ngón tay siết chặt rồi buông thõng xuống. Trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Ai là người đã báo mộng cho cậu? Mèo nói đó là thần thánh mèo mèo đại nhân. Vậy, thần thánh mèo mèo đại nhân mà cậu nói đang ở đâu? Trên núi phía sau, Lục Nghi Xuyên ôm mèo bước ra khỏi tòa nhà bỏ hoang. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Khương Hành men theo cánh tay anh mà trèo lên, cuối cùng ngồi xuống bờ vai quen thuộc. Lúc nói chuyện với con mèo đen kia, cậu im lặng một cách bất thường. Cho đến khi rời khỏi tòa nhà, cậu vẫn không nói thêm một lời nào. Lục Nghi Xuyên hơi nghiêng đầu, mượn ánh sáng từ đường phố để nhìn khuôn mặt đầy lông xù của cậu. Sao thế? Khương Hành cọ cọ móng, ngập ngừng mở miệng. Lục Nghi Xuyên, có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Trong ánh sáng lờ mờ, sắc mặt của người đàn ông khó đoán. Sao lại nói vậy? Không biết nữa, chỉ là có cảm giác kỳ lạ. Thị lực của loài mèo rất tốt. Khương Hành nhìn sợi dây đỏ treo trên cổ anh, hỏi, hồi nãy tôi thấy anh giơ tay chạm vào ngực. Anh đang đeo thứ gì trong đó vậy? Bước chân của Lục Nghi Xuyên vẫn ổn định, giọng anh nhẹ nhàng, hòa vào cơn gió đêm, mang theo chút trầm ấm. Nhung Nhung tò mò ghê ha. Khương Hành nhích người, em không được xem à? Lục Nghi Xuyên lại hỏi, em có muốn biết anh tìm thấy cậu nhờ sợi dây đỏ này như thế nào không? Khương Hành ngẩn ra, lại một lần nữa bị anh lái lệch hướng. Là sao? Anh mơ. Khương Hành sững sờ vài giây, chợt nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vào đêm con mèo Cam mất tích. Trong mơ, thật sự là anh sao? Lục Nghi Xuyên giơ tay cọ cọ vào cậu một cách thân thiết. Là anh, cũng không hoàn toàn là anh. Đó là giấc mơ của em. Anh chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không thể làm gì cả. À, chẳng lẽ là do em phàn nàn trong mơ nên anh mới phát hiện ra điều bất thường? Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, giọng điệu lười biếng. Ừ, ai bảo Nhung Nhung ngốc quá, mơ cũng chỉ biết mắng anh, muốn không phát hiện cũng khó. Khương Hành há miệng cắn lên vành tay anh, không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng mài mài. Lục Nghi Xuyên, anh thật sự rất đáng ghét. Ghét đến mức nào? Đến mức Khương Hành giơ móng vuốt, ghét nhiều như vậy nè. Lục Nghi Xuyên quay đầu nhìn cái móng vuốt đang xòe ra, sau đó giơ tay lên nắm chặt nó, không thấy gì hết. Khương Hành cố sức rút ra nhưng không được, ngược lại vì mất thăng bằng, cậu ngã nhào từ trên vai xuống. May mà Lục Nghi Xuyên nhanh tay đón lấy. Tiểu Khương đúng là đồ ngốc. Khương Hành, dưới ánh đèn đường, bóng người bị kéo dài xa xa, những vì sao lấp lánh trong gió đã lẫn chút hương vị của mùa hè. Lục Nghi Xuyên cúi mắt nhìn chú mèo nhỏ đang giận dỗi, khóe mắt mang theo ý cười. Anh phát hiện ra điều bất thường từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là vào khoảnh khắc Khương Hành bảo anh hãy sống thật tốt, thật vui vẻ trong giấc mơ của anh. Khương Hành chưa bao giờ như vậy. Con người vốn ích kỷ, nên cả giấc mơ cũng vậy. Trong mơ của anh, Khương Hành chỉ biết níu chặt lấy anh, kéo anh cùng rơi xuống địa ngục. Nhung Nhung, người thuần khiết và tốt bụng, sẽ không bao giờ giống với Khương Hành trong giấc mơ của anh. Vậy nên, đó chính là Khương Hành thật sự. Khương Hành nghịch nghịch cái đuôi của mình một lúc, đón gió thổi qua, rồi bỗng nhiên buồn bã mở miệng. Em nhớ mấy người bạn trước đây của em quá. Bước chân của Lục Nghi Xuyên hơi khựng lại. Khương Hành giơ móng vuốt làm động tác minh họa. Anh biết không, hồi bị bắt nạt, có một con mèo cam đã cứu em. Toàn thân nó lông cam óng ánh, vì cứu em mà gãy cả chân. Tôi còn thu nhận một đàn em nữa, là một con mèo trắng, nhưng không mập như cái bình ga. Lúc đi, em bảo tụi nó đến trại cứu trợ, nhưng giờ không biết sống thế nào rồi. Lục Nghi Xuyên hỏi cậu, muốn đi thăm bạn em không? Chú mèo lông ngắn ngẩng đầu nhìn anh. Ê, em có thể đi sao? Ánh mắt cậu lúc này khiến cổ họng Lục Nghi Xuyên nghẹn lại. Anh im lặng mấy giây, sau đó giơ tay che mắt cậu. Chỉ cần em muốn, muốn làm gì cũng được. Em không cần phải xin phép anh. Giọng anh khẽ khàng, anh nuôi em, không có nghĩa là anh kiểm soát em. Nhung Nhung, anh rất quan tâm đến em, đó là sự thật, nhưng anh càng mong em được tự do hơn, cả thân thể lẫn suy nghĩ. Khương Hành ngẩn người, nhưng trước đây, cậu bị anh đặt lên tay, nhẹ nhàng nâng cao lên, đối diện trực tiếp với anh, khoảng cách gần đến mức khiến cậu không thoải mái. Cái đuôi không tự giác mà vung vẩy, rồi cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Xin lỗi, tôi xin lỗi vì những gì đã làm trước đây. Anh luôn sợ em sẽ rời đi, cũng sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, nên vô thức đã làm tổn thương em. Cuối tháng tư, hoa hòe sau lưng bắt đầu nở, những chùm hoa trắng khẽ bung trên cành, dưới tán cây. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, ngũ quan dưới ánh đèn vàng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhưng anh đã quên mất một chuyện, anh sợ Nhung Nhung rời đi, mà chưa từng nghĩ xem, liệu Nhung Nhung có thật sự muốn rời đi hay không. Anh nâng cậu lên cao hơn một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đến gần như trong suốt ấy. Anh nghĩ, giống như anh không thể rời xa Nhung Nhung, Nhung Nhung cũng không thể rời xa anh. Thật ra anh không cần làm gì cả, mèo của anh nhất định sẽ tự tìm anh, đúng không? Bị Lục Nghi Xuyên nhìn chăm chú như thế, Khương Hành im lặng rất lâu. Qua mấy giây, cậu dường như mới phản ứng lại, chậm chậm cúi đầu xuống, cho đến khi vùi cả mặt vào trong móng vuốt. Gió lướt qua đỉnh đầu Khương Hành, đôi tai đang dựng thẳng của cậu khẽ run lên. Chậm chậm, cậu ngẩng đầu, đón lấy làn gió, meo, sợi dây đỏ không thể dịch lại lời cậu, chỉ đơn thuần là một tiếng mèo kêu, như thể mèo con đang làm nũng. Lục Nghi Xuyên bế một cục bánh trôi không thấy đầu về nhà. Sắp đến nơi, cục bánh trôi kia mới ngẩng đầu lên. Lục Nghi Xuyên, anh nói em là một con mèo tự do, vậy có phải sẽ không quản em làm gì nữa không? Đôi mắt cậu lấp lánh. Vậy thì, con mèo tự do ngày mai muốn ăn một thanh snack mèo. Không được, tại sao? Anh đã nói là không quản em rồi mà. Anh nói là không kiểm soát em. Linh hồn và cơ thể em đều tự do, nhưng miệng em thì không. Có mấy con mèo cái gì cũng dám bỏ vào miệng. Một ngày không quản là ăn đủ thứ hóa chất. Lục Nghi Xuyên, anh đúng là đồ đáng ghét. Cách chương.